Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 998, chương 998, vòng xoáy. Ở tại thượng cổ Đông Phương thế giới, có cái gì là so với Cơ thị, Khương thị hai cái hoàng tộc càng thêm chí cao vô thượng? Chỉ có một, đó chính là văn minh thời thượng cổ tối cao Đồ Đằng. Cũng chính là cái kia người mặt thân rắn hùng tính. Nói thật ra hiện tại Trầm Lãng hiện tại cũng không biết hắn đến tột cùng tính là cái gì vật chủng. Medusa là người mặt thân rắn thư tính. Nhưng Medusa xuất lĩnh thất lạc đế quốc lại là nhân loại đất nước địch nhân. Thế nhưng toàn bộ Kim Cương Phong di tích thượng cổ chính là một tòa tín ngưỡng thành, chính là một tòa tế thành. Chỉnh toạc ngọn núi to lớn thành chính là làm tế tự một cái Đồ Đằng. Như Trầm Lãng không có đoán sai, cái kia người mặt thân rắn Đồ Đằng không chỉ là thượng cổ Khương thị tín ngưỡng, cũng là thượng cổ Cơ thị đích thực Đồ Đằng. Bởi như vậy hắn chính là sở hữu quyền hạn tối cao, trực tiếp vượt qua Khương thị cùng Cơ thị. Đúng là nguyên lý này, Trầm Lãng ly khai thượng cổ ngục giam, trước tiên phản hồi Nộ Triều Thành. Bệ hạ, những thứ này sóng siêu âm phi hành thú đại bộ phận đều có thể cứu được, bởi vì bọn chúng sinh mệnh lực quá ngoan cường. Đường Ân đại học sĩ nói, thậm chí không cần bất luận cái gì cứu trị, chính bọn chúng cũng có thể tỉnh lại. Trầm Lãng phía trước tựu hạ lệnh, không được giết chết những thứ này sóng siêu âm phi hành thú. Một ngày tù binh qua đây về sau, chúng nó nhưng là phải trở thành Đại Càn đế quốc chủ lực không quân. Trong bọn họ có hơn phân nửa là bị siêu cấp thủy mẫu thần kinh độc tố ma túy ngã xuống. Còn có một bộ phận là bị phi xà thiểm điện đánh ngã. Không nghĩ tới, vẻn vẹn quá khứ 48 tiếng đồng hồ, không có bất kỳ cứu trị, chúng nó liền chính mình tỉnh lại. Thế nhưng tỉnh lại về sau, chúng nó lập tức rơi vào phi thường tàn bạo trạng thái. Liều mạng giãy giụa, liều mạng công kích, rầm rầm rầm, trong miệng sóng siêu âm chảy như điên. Điên cuồng địa lợi chảo liều mạng nắm kéo lồng sắt. Rát chi, cái kia kiên cố lồng sắt dĩ nhiên rõ ràng bị bẻ cong queo vặn vẹo. Nó lại muốn lao tới, hơn nữa nhìn thấy bất luận kẻ nào liền lập tức phát động công kích, hoàn toàn không pháp phục tùng. Bất đắc dĩ Đường Ân đại học sĩ chỉ có thể lại một lần nữa phóng ra thần kinh độc tố, đưa nó đánh ngã xuống. Đương nhiên cũng không có khiến nó triệt để ngất, có thể thấy được, thế nhưng toàn thân cũng không đủ sức. Nằm nơi nào? Bệ hạ cẩn thận, Đường Ân đại học sĩ đạo. Phía ngoài Cửu Yêu Nhi, Dora công chúa theo thì chuẩn bị. Một ngày cái này chỉ sóng siêu âm cự thú hướng Trầm Lãng phát động công kích lời nói, các nàng liền trong nháy mắt giết chết. Mỗi một con sóng siêu âm cự thú đỉnh đầu đều có một chi góc, bên trong là một cái ác mộng thạch trang bị, là chuyên môn dùng để khống chế sóng siêu âm cự thú. Hơn nữa còn có thể chỉ huy hiệp đồng tác chiến, vô cùng tân tiến. Trầm Lãng lần đầu tiên gặp phải đại siêu thời điểm, nó cũng phi thường hung hãn, trực tiếp liền hướng Trầm Lãng phát động công kích. Nhưng Trầm Lãng thượng cổ vương giới mới vừa đụng vào nó đỉnh đầu góc, hết thảy đều biến, đại siêu ngay lập tức sẽ phục tùng xuống. Loại cảm giác này liền phảng phất Bluetooth liên tiếp, trực tiếp thu được quyền khống chế một dạng. Cho nên Trầm Lãng muốn lại một lần trọng hiện cái loại cảm giác này. Trước mắt cái này chỉ sóng siêu âm cự thú quá lớn, dù cho nằm trên đất, đầu cũng có cao hơn 3 mét. Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí leo lên, nó lập tức lộ ra dữ tợn hung ác ánh mắt, lại một lần nữa sẽ đối Trầm Lãng phát động công kích. Thế nhưng toàn thân nó đều bị thần kinh độc tố ma túy, hoàn toàn không pháp nhúc nhích, hữu tâm vô lực. Leo đến đỉnh đầu của nó về sau, Trầm Lãng mang theo thượng cổ vương giới tay, nhẹ nhàng va chạm vào sóng siêu âm cự thú sừng nhọn bên trên. Trong nháy mắt, Ba, một hồi hào quang lóe lên, phảng phất một đạo điện lưu chợt nện xuất hiện. Gào, cái này chỉ sóng siêu âm phi hành thú phát sinh một hồi gào thét. Dù cho bị thần kinh độc tố đánh ngã nó, cũng muốn chợt đứng lên tiến hành công kích. Thất bại, Trầm Lãng thượng cổ vương giới vô pháp thu được quyền khống chế. Cũng vô pháp cùng cái này chỉ sóng siêu âm phi hành thú trong đầu ác mộng thạch trang bị tiến hành. Liên tiếp, Trầm Lãng nói, những thứ này sóng siêu âm phi hành thú ác mộng thạch trang bị sửa đổi qua. Cơ thị cải tạo, cho nên chúng ta tạm thời vô pháp thu được quyền hạn. Tức thì ở đây rất nhiều người lộ ra thất vọng nhãn thần, những thứ này sóng siêu âm phi hành thú như thế nào loại cường đại? Chọn hơn 900 con a, một ngày có thể khống chế bọn họ nói, liền trực tiếp sở hữu đỉnh cấp không quân, đối mặt đại viêm đế quốc không trung lực lượng cũng không trở thành như thế bị động. Một con đại siêu liền chịu đến tất cả mọi người yêu thích. Mà này thì lập tức tới hơn 900 con đại siêu. Bây giờ lại khống chế không được chúng nó, thật là khiến người ta đau lòng. Chẳng qua đại siêu gần nhất có điểm hậm hực, nó lúc đầu cho là mình là ngưu bức nhất, lên trời xuống đất không gì làm không được, cho nên hoàn toàn gọi là tà mị cuồng quyến, cuồng chảnh khốc huyễn treo tạc thiên, mỗi ngày không phải phi đến hơn 1 vạn mét cao khoảng không. Muốn cùng trời so độ cao, chính là thâm nhập cửu dương chóc con ba ba, hoặc là chính là ở một đám tuyết điêu quân đoàn trước mặt khoe khoang. Kết quả lần này, nó chợt nhìn thấy 1,000 con sóng siêu âm phi hành thú. Mỗi một con đều giống như nó dạng. Không được, còn không ngừng là giống nhau. Đại viêm đế quốc mỗi một con sóng siêu âm phi hành thú đều so với nó càng thêm hung ác độc địa. Cường tráng, cự đại, nhất là phụ trách vận chuyển siêu cấp long chi lực 48 chỉ biến dị cự thú. Đầy đủ là nó gấp mấy lần lớn, cảm giác được chính mình không hề độc nhất vô nhị. Đại siêu hậm hực 2 ngày thời gian, sau đó nó mà bắt đầu vươn lên hùng mạnh, mỗi ngày liều mạng ăn, liều mạng huấn luyện, luyện tập cấp tốc trên thăng, cấp tốc lao xuống, cấp tốc phun ra sóng siêu âm. Không chỉ có như đây, nó còn một mạch muốn hướng thân trên khảm nạm lân phiến áo giáp. Nó cũng muốn đau thương bất nhập. Đương nhiên, Trầm Lãng cũng đã nếm thử làm cho đại siêu cùng tù binh những thứ này sóng siêu âm phi hành thú tiến hành tiếp xúc chiêu hàng. Kết quả hoàn toàn thất bại. Hai con hoàn toàn đánh thành một đoàn, hận không thể lập tức phun chết đối phương. Đại siêu phi thường trung thành, mà bị bắt làm tù binh những thứ này đại viêm đế quốc sóng siêu âm phi hành thú cũng rất trung thành. Hoàn toàn không có muốn đầu hàng ý tứ. Trầm Lãng minh bạch, đây là một cái hệ thống. Khương thị hệ thống, cơ thị hệ thống, hoàn toàn phân biệt rõ ràng. Nhưng không hề nghi ngờ, thượng cổ sân rộng cái kia vực sâu căn cứ không quân là thuộc về thượng cổ Khương thị. Những thứ kia sóng siêu âm phi hành thú cũng là thuộc về Khương thị. Chỉ bất quá bị cơ thị trộm đi. Hơn nữa còn cải tạo chúng nó trong đại não ác mộng thạch trang bị. Cướp đi quyền khống chế. Trầm Lãng đối với đường ân đại tiết thị nói. Chuẩn bị mổ. Đối với tù binh sóng siêu âm phi hành thú tiến hành mổ xò. Lấy ra bên trong ác mộng thạch trang bị. Xem cơ thị tiến hành cái gì cải tạo, nếu như tất yếu phải vậy, bắt bọn nó trong đầu ác mộng thạch trang bị toàn bộ cải tạo trở về. Đường ân đại học sĩ đám người, nói, đúng, ngoặc kép, Trầm Lãng cùng cửu yêu nhi cưỡi đại siêu, ly khai nội triều thành, hướng kim cương phong di tích thượng cổ bay đi, không chỉ có đại siêu trầm mặc, cửu yêu nhi cũng rơi vào trầm mặc. Trầm Lãng, ta phi thường khó chịu. Cửu yêu nhi đạo, Trầm Lãng có thể lý giải cửu yêu nhi cái này chủng khó chịu. Nàng vốn là nữ bá vương một dạng nhân vật, gần như vô địch, kết quả hiện tại xuất hiện một đống người mạnh hơn nàng. Doanh Vô Minh, Ninh Hàn, Cơ Tuyền vân vân, đương nhiên có lẽ có như vậy nguyên nhân. Thế nhưng Cửu Yêu Nhi vẫn là khó chịu, không được cường đại vô dẫu có chết. Sau đó, Cửu Yêu Nhi không nói gì, nàng đã quyết định quyết tâm, tiếp không được quản trả bất cứ giá nào. Chỉ cần có cơ hội, có duyên cớ pháp, nàng nhất định phải biến được cường đại, lại một lần nữa trở lại cả thế giới kim tự tháp nhọn. Đại siêu tốc độ phi hành là nhanh, không đến một ngày một đêm, nó liền đã phi đến kim cương phong di tích thượng cổ trên khoảng không. Phù Đồ Sơn bị diệt về sau, Nam Bộ Hắc Lâu Đài cũng bị san thành bình địa, phần nửa người bị giết chết, một nửa kia đầu hàng Đại Viêm Đế Quốc. Cho nên bây giờ cái này Nam Bộ Hải vực khổng lồ di tích thượng cổ cũng cơ bản trên bị phá hủy. Cái này khổng lồ di tích thượng cổ, trước từng trải Phù Đồ Sơn bạo lực tính khai phát, về sau lại bị Trầm Lãng tàn phá qua, vốn là đã lung lay sắp đổ, này thì bị Đại Viêm Đế Quốc dùng Long Chi Hối tẩy địa về sau. Cơ bản trên xem như là xong đời, toàn bộ di tích thượng cổ toàn bộ sụp xuống, bên trong tất cả phòng thí nghiệm bí mật đồ thư quán, toàn bộ lọt vào bạo lực nhất tính khai phát, Long Chi Hối tạc nhất lần về sau, lại dùng thượng cổ năng lượng hạch tâm tại nội bộ tạc nhất lần. Cái này chủng bạo lực tính khai phát là đáng sợ lãng phí. 80% tài liệu chân quý vật tư toàn bộ sẽ bị phá hủy, có thể lấy đi không cao hơn 20%, thế nhưng Đại Viêm Đế Quốc tình nguyện triệt để nổ banh, triệt để hủy diệt, cũng sẽ không lưu cho Trầm Lãng. Cho nên, này thì toàn bộ Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ hoàn toàn tĩnh mịch. Đã từng nơi này là như thế nào loại chi phồn hoa? Nó trình độ trọng yếu thậm chí vượt lên trước Phù Đồ Sơn tổng bộ. Nơi đây nhiều nhất thời điểm đã từng đóng ở 350.000 người. Bây giờ hơn vạn danh học sĩ, đếm không hết vật tư, đếm không hết chiến lược tài nguyên, toàn bộ về Đại Viêm Đế Quốc, thừa lại hạ 80%, hoàn toàn chìm nghỉm tán lạc tại mấy ngàn dặm bên trong đáy biển. Đương nhiên, nghiêm ngặt dị nghị trên cái này di tích thượng cổ đại hủy diệt. Một cái trong đó tội khôi họa thủ chính là Trầm Lãng. Đây là hắn Khương Thị Giang Sơn A, bại gia tử, cho nên câu nói kia đúng. Chỉ cần là chiến tranh, sẽ không có tránh nghĩa. Chiến tranh liền ý nghĩa hủy diệt. Cửu Yêu Nhi bỗng nhiên nói, Phù Đồ Sơn quá dở hơi, Doanh Nghiễm cũng quá lỗ mãng. Trầm Lãng minh bạch Cửu Yêu Nhi trong lời nói ý tứ. Người thật vất vả khai phát một cái khổng lồ di tích thượng cổ, đương nhiên là muốn buồn bực phát đại tài, đóng cửa phát triển cái 20-30 năm lại nói. Kết quả người mời chính là thời gian 4 năm, liền khẩn cấp xuất hiện khoe khoang, liền khẩn cấp muốn tranh bá thiên hạ. Đây cũng là nhất chủng ảo giác. Khai phát cái này khổng lồ di tích thượng cổ về sau, 4 năm phát triển vượt lên trước phía trước 100 năm. Điều này làm cho Nhâm Tông Chủ cùng Doanh Nghiễm đều cảm giác mình đã phi thường cường đại, đầy đủ khiêu chiến Đông Phương thế giới trật tự. Thật không nghĩ tới, chân chính cường đại Bạch Ngọc Kinh đã vô thanh vô tức phát triển bao nhiêu năm. Vì sao Bạch Ngọc Kinh hội tuyên bố chỉ cần có tuyết địa phương, chính là phạm vi thế lực của nó? Bởi vì có tuyết địa phương liền triệt để đóng băng, cũng sẽ không có nhiều như vậy địa chất tai nạn biến hóa. Cho nên những thứ này di tích thượng cổ là có thể bảo vệ càng thêm hoàn chỉnh. Còn có Đại Viêm Đế Quốc, có ai biết hắn khai phát nhiều thiếu di tích thượng cổ? Lại có ai biết hắn nắm giữ đòn sát thủ? Doanh Nghiễm cùng Nhâm Tông Chủ, quả thực giống như là lâu nghèo chợt giàu nhà giàu mới nổi. Lúc này Kim Cương Phong di tích thượng cổ cũng là một mảnh thê lương, liền nửa quân đội cũng không có. Cái này di tích thượng cổ năng lượng đã hoàn toàn hao hết, trở thành một mảnh chết khu. Hơn nữa liền đại môn đều đã vô pháp khai mở. Trầm Lãng dùng thượng cổ vương giới đi mở cửa, cũng cũng hoàn toàn không có phản ứng, mới có thể lượng triệt để hao hết, căn bản vào không được. Từ đáy biển đi vào đi, Cửu Yêu Nhi đạo, Kim Cương Phong di tích thượng cổ cùng Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ là nối liền. Hơn nữa Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ đã bị nổ hư. Ngàn vết lở loét, Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi hai người chui vào đáy biển. Tìm được một cái nứt khe, bơi vào đi, tiến nhập nguyên lai Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ bên trong. Quả nhiên toàn bộ đều hủy diệt, toàn bộ đều biến thành phế khư, vô số xa hoa lộng lẫy đồ thư quán, bí mật thương khố, phòng thí nghiệm bí mật, đều bị tạc hủy, bởi vì cơ thị nhân biết, cái này di tích thượng cổ là thuộc về Khương thị, cho nên Trầm Lãng có thể dễ dàng khai mở mỗi một bí mật đồ thư quán, phòng thí nghiệm bí mật, mà đối với cơ thị mà nói, nhưng phải hao hết toàn lực phá giải, cho nên có thể đủ bạo lực khai thác liền bạo lực khai phát. Không thể bạo lực khai thác, toàn bộ nổ hư, chính là không hy vọng bị Trầm Lãng đạt được. Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ đi thông Kim Cương Phong đặc thù thông đạo. Này thời gian cũng hoàn toàn hủy diệt, triệt để sụp đổ. Lúc này muốn bình thường dựa vào vũ lực dọn dẹp ra một con đường cơ hồ là hoàn toàn không thể. Bởi vì vài chục cây em đây, hơn nữa những thứ này cấu thành đặc thù lối đi tài liệu vô cùng đặc thù. So với đảm nhiệm Hà Nham Thạch đều muốn cứng rắn, nhưng đối với Trầm Lãng mà nói, căn bản không phải vấn đề. Hắn trực tiếp dùng tinh thần lực tổ chức vòng xoáy năng lượng công kích là được rồi. Vòng xoáy năng lượng, chợt tịch quyển mà ra, phía trước mấy chục mét bên trong tất cả, toàn bộ tan tành mây khói, mười mấy dặm đặc thù thông đạo, Trầm Lãng thả ra 10 lần vòng xoáy năng lượng, rốt cục dọn dẹp ra một con đường, thành công tiến nhập Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong. Cái tòa này di tích vẫn tính là hoàn hảo, bởi vì nó ở mặt biển bên trên. Hơn nữa Đại Viêm Đế quốc bạo tạc cũng không có lan ra kéo dài tới nơi đây. Chẳng qua bởi vì hết thảy năng lượng đều hao hết, cho nên phương diện này không có bất kỳ tia sáng, đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa cũng không có dưỡng khí, căn bản không thích hợp sinh tồn. Bất quá đối với Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi mà nói vấn đề không được lớn. Trầm Lãng có thượng cổ vương giới, Cửu Yêu Nhi mang theo ác mộng thạch dưỡng khí trang bị. Dọc theo Kim Cương Phong di tích thượng cổ đi lên. Cái tòa này sơn có 5.000 mét tả hữu độ cao so với mặt biển. Thần miếu thì ở đỉnh núi. Chỉnh tọa trong lòng núi chính là một thành phố. Phương diện này rậm rạp chằng chịt phòng ở đều là giả. Đều là dùng để tế tự phòng trống. Chỉnh tòa thành thị nghiêm ngặt, ý nghĩa trên đều là vì cung phụng cái này người mặt thân rắn đồ đằng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.